Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, nữ tử tư nhân hội sở. 3. Ta cái gì, kỳ thực ta phải thật tốt cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, Tần Dương làm sao lại trở lại bên cạnh ta? Ngươi là không biết rõ Tần Dương đối với ta tốt bao nhiêu. Ngươi nhìn, chiếc nhẫn kia là hắn bỏ ra 200 ngàn từ nước ngoài mua lại tặng cho ta hạn lượng phẩm. Còn có hội sở thẻ hội viên cũng là hắn thay ta làm. Đáng tiếc nha, chính ngươi không có nhãn quang, không hưởng thụ được hắn tốt. À, đúng, ta nghe Tần Dương nói, ngươi đi cùng với hắn một năm, ngoại trừ dắt dắt tay, chỗ nào đều không cho hắn đụng. Tô Lâm, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh tâm lý bằng không? Thân là một cái bình thường nữ nhân làm sao lại kháng cự nam nhân? Khó nói ngươi ưa thích nữ nhân, Tô Lâm khó thở. Nhất thời tìm không thấy ngôn ngữ, thừa dịp các nàng đấu võ mồm công phu, Lăng Trần mắt nhìn cái kia gọi Tống Viện nữ nhân. Đối phương tướng mạo không tệ, dáng người có lồi có lõm, là cái mỹ nữ, nhưng mặt mày ở giữa mị thái đường hoàng, không giống như là cái nghiêm chỉnh nữ nhân, mà lại, cô gái này người rõ ràng là cái tình trường tay già đời. Nói chuyện không hề cố kỵ. Tô Lâm cái này loại chưa nhân sự tiểu nữ như thế nào là đối thủ của nàng. Gặp Tô Lâm chậm chạp không nói lời nào, Tống Viện đắc chí, mang trên mặt người thắng lợi nụ cười. Nàng và Tô Lâm là đồng học, gia cảnh so ra kém Tô Lâm, nhưng cũng không phải quá kém. Miễn miễn cưỡng cưỡng, từ nhập học lúc, cùng trường Tần Dương liền vào mắt của nàng. Người lại đẹp trai, lại nhiều kim, điển hình cao phú soái. Nàng truy cầu 2 năm, chủ động ôm ấp yêu thương, kết quả Tần Dương lại đối với nàng hờ hững, ngược lại đối với Tô Lâm triển khai thế công. Mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ ở sân trường dắt tay tản bộ, nàng đều ghen ghét vô cùng. Đoạn thời gian trước, Tần Dương cùng Tô Lâm sau khi chia tay, một người ở quán bar vui đùa, trùng hợp bị nàng đụng phải, vài chén rượu xuống tới, lại thêm nàng chủ động. Đêm hôm đó nên phát sinh đều phát sinh ra. Hai người gần đây quan hệ phát triển cấp tốc. Hôm nay ở chỗ này gặp được Tô Lâm, nàng nhịn không được trong lòng đắc ý, muốn làm lấy Tô Lâm mặt huyền rượu dưới, để cho nàng cũng nếm thử ghen tị tư vị. Tô tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Lăng Trần đem Tô Lâm kéo đến bên cạnh hỏi. Cái kia điên nữ nhân có bệnh. Tô Lâm tức giận không thôi. Mình êm đẹp tới làm cái thủy liệu pháp, kết quả đụng phải Tống Viện. Nàng vốn không muốn phản ứng đối phương, ai biết được cái kia nữ nhân chủ động chạy tìm đến mình, nói nàng và Tần Dương đời sống tình cảm tốt đẹp dường nào. Nghe phiền, nàng nhịn không được giận dữ mắng mỏ hai câu, muốn Tống Viện đi ra, nào biết đối phương không buông tha. Thế là hai người đấu bắt đầu. Biết rồi chuyện đã xảy ra, Lăng Trần cho rằng không phải cái đại sự gì, chuẩn bị khuyên nàng hai câu, không cần cùng cái này loại không biết tốt xấu nữ nhân tính toán chi ly. Nhưng lúc này, chỉ gặp Tống Viện môi đỏ hơi vểnh, khinh thường nhìn lấy Lăng Trần. Tô Lâm, người bạn trai này là từ đâu đầu trên đường cái nhặt được? Làm sao lộ ra một cỗ nghèo hèn vị? Tuy nói ngươi cùng Tần Dương chia tay, nhưng cũng không cần thiết dạng này làm oan chính mình. Nàng biết rõ Lăng Trần cùng Tô Lâm không phải tình lữ quan hệ, nói như vậy chỉ là muốn mượn cớ tiếp tục đả kích Tô Lâm. Ngươi, Lăng Trần, cho ta hảo hảo đánh nàng một trận. Tô Lâm rốt cục nghĩ đến Lăng Trần tác dụng, ngoài miệng không chiếm được lợi lộc gì, quyền kia trên chân chiếm tiện nghi, hôm nay làm sao cũng muốn giáo huấn bên dưới cái này nữ nhân. Tô tiểu thư, cái này không được đâu. Tất cả mọi người là người văn minh, cần gì phải động thủ đây? Hắn có nguyên tắc của hắn, đánh người có thể, nhưng không thể đánh nữ người. Tô Lâm gấp, dậm chân nói, Lăng Trần, ngươi có còn muốn hay không ở nhà ta lăn lộn tiếp nữa rồi? Đánh nàng, xảy ra chuyện ta phụ trách. Tống Viện mỉa mai nói, Tô Lâm, làm nữ nhân làm đến ngươi mức này thật thất bại. Ngay cả một cái nam nhân đều thuần phục không được. Bất quá, lời của ta mới vừa rồi cũng không nói sai. người nhãn quang quá thấp. Ngay cả cái này loại không can đảm nam nhân đều có thể thấy vừa mắt. Lăng Trần tâm lý rất khó chịu, cô gái này người kéo cái gì không tốt, nhất định phải kéo tới trên người hắn tới. Hắn mắt nhìn sắp khí khóc Tô Lâm, mở miệng nói, Tô tiểu thư, người làm gì cùng cái này loại nữ nhân chấp nhặt, người ta không biết xấu hổ, tự cam thấp hèn, người cùng nàng đấu khí, đây không phải là tự hạ thân phận à. Nghe nói như thế, Tống Viện sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, trong mắt tỏa ra lửa giận, từng chữ nói ra nói, người nói ai không biết xấu hổ, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Lăng Trần căn bản không để ý, nàng, phối hợp nói, hiện tại một số nữ nhân không tự ái, không tự trọng thì cũng thôi đi, còn không tự biết, đem không biết xấu hổ xem như tiền vốn, coi là dính vào thứ cặn bã nam ghê gớm cỡ nào. Tống tiểu thư, vừa rồi Tô tiểu thư nói rất rõ ràng, là nàng chướng mắt Tần Dương, cho nên đem hắn quăng, ngươi cùng nàng chướng mắt nam nhân cùng một chỗ, có cái gì tư cách ở trước mặt nàng huyền diệu, ngươi cái này không phải mình đánh mặt à, ta cũng không biết đạo ngươi cái kia cảm giác ưu việt là từ đâu tới. Tô Lâm oán trách nhìn lấy Lăng Trần, tâm đầu mừng thầm, vừa rồi Lăng Trần không chịu vì nàng xuất đầu, nàng còn đang hờn dỗi, nghĩ thầm trở về làm sao trừng trị hắn. Nhưng Lăng Trần hai câu này để nàng phi thường hả giận. Gia hỏa này bình lúc mặc dù chán ghét một chút, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có chút tác dụng. Giờ phút này, cũng không biết có phải hay không là bị Lăng Trần lời nói đâm trọt chỗ đau. Tống Viện nghiến răng nghiến lợi nói, người thật to gan, dám nói chuyện với ta như vậy. Lăng Trần, a một tiếng, vừa rồi cũng không biết rõ là ai nói ta không can đảm. Tống Viện lạnh lùng nói, ta nhớ kỹ ngươi tên. Lăng Trần, có bản lĩnh ngươi đừng đi, ta sẽ để cho ngươi biết rõ mạo phạm ta là kết cục gì. Được, ta không đi. Lăng Trần bĩu môi, vẫn đứng ở một bên, hồn nhiên không có đem nữ nhân này uy hiếp để ở trong lòng. Các ngươi đều còn chờ cái gì nữa, còn không tranh thủ thời gian gọi người đem hắn oanh ra ngoài. Nơi này là nữ tính nơi trốn, lúc nào cho phép nam nhân tiến đến. Tống Viện chỉ bốn phía công tác nhân viên mắng nói, tuy nhiên tư nhân hội sở chỉ tiếp đợi nữ khách, nhưng bảo an đều là nam tính. Ở công tác nhân viên thông chi một chút, chỉ chốc lát sau, 4-5 tên bảo an liền chạy tới hiện trường. Bản đến công tác nhân viên muốn dọn bãi, đem khách hàng mời vào giữa phòng, nhưng mọi người muốn tiếp tục xem náo nhiệt, cho nên phần lớn lựa chọn lưu lại. Dù sao tất cả mọi người ăn mặc bikini, hất lên khăn tắm, cũng không sợ bị người nhìn đi. Lăng Trần, muốn không ngươi đi ra ngoài trước đi. Tô Lâm nghĩ đến hội sở không tiếp đãi nam nhân quy củ, nhỏ giọng nhắc nhở nói, tốt, ta đi bên ngoài. Tống Viện cười lạnh nói, ngươi vừa không phải nói mình rất có bản lĩnh, dám ở lại đây không đi à? Vậy ngươi có bản lĩnh chớ đi nha. Lăng Trần, khác chấp nhặt với nàng, đi ra ngoài trước, còn không biết xấu hổ nói mình là cái nam nhân. Phi, nghe nói như thế, Lăng Trần nâng lên bước chân lập tức thu hồi lại. Những lời khác có thể nhịn, nhưng cái này lời không thể nhẫn. Tống tiểu thư, ta có thể khẳng định ta là nam nhân, nhưng ngươi không có cơ hội cảm nhận được, bởi vì ngươi cái này loại nữ nhân đưa cho ta ta cũng sẽ không muốn. Không có khác, quá, ta sợ nhiễm bệnh. Xem náo nhiệt những nữ nhân kia lập tức hút miệng khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Lăng Trần. Lời này đối với phụ nữ mà nói quá độc ác. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tống Viện khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tay chỉ Lăng Trần, thân thể khẽ run, có thể thấy được nàng cũng bị câu nói sau cùng kia khí không nhẹ. Lăng Trần lơ đễnh, cái này loại không thức thời nữ nhân hắn sẽ không hảo ngôn đối đãi. Nàng nói chuyện độc, hắn nói chuyện độc hơn. Ngươi, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Còn không mau để cho hắn lăn ra ngoài. Tống Viện nghĩ không ra ác hơn, thế là đem hỏa khí tất cả đều phát tiết vào những an ninh kia trên thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,